Võng Du Đại Tướng Sư, chương 639, Hồi Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết tỏa hoành viên thực chiêu thiên tầm thiết tỏa trầm giang để một mảnh hàng phàm ra tảng đá. Đơn thể công kích chiêu thức sử dụng sau khi có thể khiến mục tiêu của ngươi rơi vào định thân trạng thái. Định thân trạng thái kéo dài 6 giây, nên trạng thái không cách nào di động nhưng có thể tiếp tục tiến hành công kích. Một cái đơn thể khống chế chiêu thức theo phi công hình thái biến hóa có thể sản sinh tuyệt nhiên không giống công kích hiệu quả. Tả Dương đã thử quá, bất luận là sử dụng cung nỏ, hình thái, vẫn là trường thương, hình thái, thậm chí là boomerang, hình thái đều có hiệu quả, chỉ có tán, hình thái vô hiệu. Có điều Tả Dương ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Tán, hình thái cùng hắn hình thái liền không phải đồng nhất loại đồ vật, nó hoàn toàn chính là một loại phòng ngự hình thái. Phòng ngự hình thái còn nhất định phải khiến nắm giữ công kích hiệu quả, này không khỏi thì có chút làm người khác khó chịu. Tập diện mai phục. Khí chiêu, mặc dù đối thủ hơn bá vương, cũng sẽ ở thập diện mai phục bên dưới biến thành cho bụi. Sử dụng sau khi có thể khiến phụ cận đội hữu thu được ẩn thân trạng thái. Nên chiêu thức tác dụng phạm vi 10 mét nhiều nhất có thể làm dùng cho 12 tên. Bao quát chính mình, đội hữu kéo dài 30 giây, ẩn thân trạng thái tốc độ di động giảm phân nửa, bị thương tổn hoặc chủ động phóng thích kỹ năng liền lập tức hiện thân. Đây chính là thiên sơn đồng mỗ những người thủ hạ có thể ẩn thân bí quyết vị trí. Trước lúc này, Tả Dương vẫn cho là chính mình, ảnh độn thuật, đã là trong game cường đại nhất ẩn thân chiêu thức, không nghĩ đến bên trong diện lại còn thật thì có tương tự với Tây Huyễn trong game. Thuật ẩn thân, bình thường chiêu thức, có cái này chiêu thức không chỉ Tả Dương sau này mình hành động gặp trở nên càng thêm bí ẩn, càng thêm khó lòng phòng bị, hắn còn có thể trực tiếp nắm giữ một cái càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Thích khách đoàn, thậm chí Tả Dương đã tưởng tượng đến trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp hung hăng hình ảnh, này ai chịu nổi a, di hoa tiếp mộc. Thực chiêu, phái tiêu giao tuyệt kỹ một trong, là thiên sơn đồng mỗ đắc ý công phu. Sử dụng sau khi có thể khiến sự công kích của ngươi đối với mục tiêu phụ cận 10 mét bên trong kẻ địch cũng tạo thành ngang nhau thương tổn. Cái này chiêu thức tên cùng hoa thần thất thức, vô khuyết bên trong di hoa tiếp ngọc, vô khuyết chỉ có kém nhau một chữ, hiệu quả cũng cùng hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong rất nhiều chiêu thức có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hai chữ gặp, nổ tung, có điều không giống chính là, đây là một cái thực chiêu, căn cứ phi công hình thái không giống, phương thức công kích cũng là liền có thể xa có thể gần, khuếch tán phạm vi lời nói, nhưng phải so với hoa thần thất thức. Vô khuyết thoáng đại một chút, dù sao hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong chiêu thức đều chỉ có thể khuếch tán 8 mét phạm vi, mà cái này chiêu thức nhưng là 10 mét. Nói chung, lại là một chiêu vô cùng cường lực soạt quái cùng thu gặt đều có hiệu quả cao bạo phát chiêu thức tiết hoa lục xuất. Thực chiêu, hàn lạnh triệt cốt một đòn, chiêu này ra tay lúc cơ sở cường độ công kích tăng cường 50, đồng thời tất định là tấn công chí mạng hiệu quả, khiến đối thủ một đòn mất mạng. Trước tiên tăng cường 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường độ công kích sau đó sẽ đến cái gấp đôi thương tổn tấn công chí mạng, này nói trắng ra không phải là 3 lần tấn công chí mạng sao? Kích hoạt cái này chiêu thức sau khi Tả Dương còn chuyên môn nắm phiêu miểu phong trên những quái vật kia thử nghiệm một phen, khả năng là những hình người này quái vật đều là một ít quái bình thường vật, bởi vậy sức phòng ngự đối lập muốn thấp một ít duyên cớ đi, nói chung khi hắn dùng côn, hình thái phi công gõ quá khứ trực tiếp liền gõ ra một cái. 5 chữ số, thương tổn trị số, lúc đó liền chính hắn đều giật mình, thật mẹ kiếp bạo lực. Đương nhiên, ở đối phó những người linh thiếu, thời điểm thương tổn có vẻ như liền thoáng giảm xuống một chút, có điều coi như thấp hơn một đòn đi ra ngoài, cũng ở 8-9 ngàn thương tổn. Loại này thương tổn đối với bất kỳ player mà nói, đều là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. Tả Dương cảm thấy, này một chiêu thực tế sử dụng lúc thức dậy kinh sợ hiệu quả khả năng muốn so với thực chiến hiệu quả đánh ra rất nhiều, không ít player nhìn thấy hắn như vậy thương tổn, chỉ sợ tại chỗ liền muốn dọa đi đái. Mà nhất định phải nói tổng thể thương tổn lời nói, xem hắn thần quỷ mặc địch. Vô khuyết 7 liên kích thực cũng là có khả năng đánh ra như vậy thương tổn, chỉ có điều xem ra không như thế hoa lệ thôi. Nói tóm lại, bộ này thiên sơn chiết mai thủ bên trong chiêu thức mỗi một cái đều khiến Tả Dương hết sức hài lòng, đồng thời là loại kia một cách không ngờ thỏa mãn. Bởi vì trước nghe thiên sơn đồng mỗ giới thiệu, hắn còn tưởng rằng bộ công pháp này cũng không có gì cường lực đây, hiện tại lại nhìn những chiêu thức này, rõ ràng mỗi một cái đều rất cường lực được rồi, hơn nữa. Trên đời này cũng không có chiêu thức gì có thể giống như nó, một lần thỏa mãn phi công sở hữu hình thái, này có thể cho hắn bớt đi đại lực khí. Như vậy, lại đang mờ mịt cung cá muối sắp tới một cái lễ bái thời gian, tu la âm sát công tầng thứ nhất rốt cục đột phá thành công, tuy rằng hiện tại thuộc tính bổ trợ còn chưa tới có thể trực tiếp kích hoạt sử dụng số tầng, nhưng nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng coi như là viên mãn hoàn thành rồi, cũng là một cái thật đáng mừng sự tình. Ngoài ra Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cũng rốt cục ở Tả Dương này một cái đến lễ bái nỗ lực bên dưới, thành công tăng lên tới mãn tầng 6 tầng. Cuối cùng hai cái chiêu thức cũng rốt cục kích hoạt rồi, phân biệt là Đạp Tuyết Vô Ngân cùng Tứ Thủy Vi Thành. Này lại là hai cái hết sức kỳ lạ chiêu thức, rất nhiều người trong giang hồ chỉ sợ thấy đều chưa từng thấy, Đạp Tuyết Vô Ngân. Khí chiêu Thiên Sơn tuyệt kỹ một trong, Thiên Sơn đồng mỗ mặt khác một chiêu đắc ý công phu. Sử dụng sau khi có thể khiến cho ngươi thuấn gian di động đến ngươi chọn lựa vị trí, di động khoảng cách to lớn nhất không thể vượt qua 20 mét, hồi khí thời gian 60 giây. Được rồi, trong truyền thuyết thuấn di công dụng căn bản không cần tiến hành trình bày, quả thực chính là một chiêu có thể công có thể thủ phụ trợ thần kỹ, trên đời này lợi hại đến đâu khinh công cùng với lẫn nhau so sánh, đều chỉ có thể coi là hạ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, khả năng cũng là bởi vì cái này chiêu thức mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó trò chơi chính thức mới đưa nó thiết kế thành chiêu thức mà không phải chỉ cần có nội lực liền không có hạn chế khinh công, đồng thời trả lại nó thêm vào so với bình thường công pháp chiêu thức đều là mọc ra một ít hồi khí thời gian. Nhưng cho dù là như vậy, nó như cũ là một chiêu hiếm có thần kỹ. Chỉ cần dùng đầy đủ linh hoạt phối hợp trên hắn bây giờ có được rất nhiều lá bài tẩy, rất nhiều lúc có thể cũng là muốn nghịch thiên được chứ, Tứ Thủy Vi Thành. Hư chiêu Thiên Sơn tuyệt học chí cao, cao thủ tuyệt thế tập được chiêu này có thể phát huy kỳ diệu, nhưng ở bình thường nhân thủ bên trong liền cực kỳ vô dụng. Đơn thể công kích phụ càng cường lực khống chế kéo dài thời gian căn cứ công lực của chính mình cho điểm cùng mục tiêu công lực cho điểm kém chỉ quyết định, như mục tiêu công lực cho điểm cao hơn người sử dụng thì lại vô hiệu, khống chế thời lượng cao nhất không vượt qua 10 giây, trong lúc mục tiêu không cách nào di động, không cách nào sử dụng kỹ năng, không thể bị giải trừ, không cách nào bị miễn dịch. Chiêu này có thể thì càng thêm kỳ lạ. Tả Dương cảm thấy nó có thể đổi một cái tên, gọi là bắt nạt tiểu bằng hữu. Nhân vì cái này chiêu thức nói rõ chính là dùng để bắt nạt kẻ yếu, mạnh hơn chính mình vô hiệu, chỉ có đối phó so với mình yếu mới hữu dụng. Bất quá đối với Tả Dương mà nói, ngược lại cũng không phải hắn hung hăng, thành tựu công lực bảng xếp hạng. Trạng nguyên, cả server game thủ ở trước mặt hắn nói rõ liền đều là tiểu bằng hữu, khống ngươi không thương lượng. Không biết là không phải là bởi vì trong lòng mình có chút sơ, Tả Dương đang nhìn đến cái này chiêu thức thời điểm, lại không tên có chút yêu thích có bao nhiêu hứng thú chiêu thức a, đương nhiên, cũng không phải nói cái này chiêu thức liền chẳng có tác dụng gì có. Có thể thấy, sự tồn tại của nó thực giảm mạnh cường giả ở đơn đả độc đấu bên trong lật xe độ khả thi, dù sao trong game công pháp đếm không xuể, bất luận cái nào player đều có khả năng nhận được kỳ ngộ nhiệm vụ, được một ít vô cùng ngạc nhiên công pháp, đồng thời đem loại này công pháp cho rằng lá bài tẩy, ra không ngờ lấy yếu thắng mạnh. Mà Tứ Thủy Vi Thành khống chế hiệu quả nhưng là hắn khống chế loại chiêu thức không cách nào so với, hắn không thể bị giải trừ, không cách nào bị miễn dịch. Đây là ý gì? Này nói cách khác trước bị các người chơi thổi đến mức không muốn không muốn. Hoàng bá thể, cùng, hồng bá thể, thậm chí là tương tự với quân tử đường độc môn võ công lạc anh phi hoa kiếm bên trong hạt nhân chiêu thức phong hoa tuyết nguyệt tự mang miễn dịch khống chế thuộc tính, đều là không cách nào miễn dịch Tứ Thủy Vi Thành tuyệt đối khống chế. Vậy thì có chút bá đạo, không phải sao? Chỉ cần ta công lực cao hơn ngươi, mặc ngươi nắm giữ thiên thiên vạn vạn lá bài tẩy, ta chỉ cần một chiêu đưa ngươi ổn định, đồng thời tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ bất ngờ, ngươi liền trước sau là ta trên thớt gỗ thịt cá. Giết ngược lại, không tồn tại, chờ mình, không thể, cho nên nói, chiêu này, bắt nạt tiểu bằng hữu, có thể cũng không phải vô bổ, mà là một cái để cao thủ dung sai suất vô hạn tăng cao thần kỹ, chỉ ít Tả Dương là như thế cho rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một bước này, Tả Dương thực lực tự nhiên cũng là tiến một bước được tăng lên, đồng thời công lực cảnh giới đã từ nguyên lai. Thần tử kỹ trực tiếp nhảy qua, xuất thần nhập hóa, đến cùng đã từng chết vào trong tay hắn. Dương Tông Hải, như thế, khinh thường quần hùng, nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái, Di Hoa Cung sinh hoạt nghề nghiệp cấp 4 nhà công, cấp 5 quái sư nhân vật nhãn mác ác. Điểm hiệp nghĩa 876, điểm làm ác 5452, đẳng cấp level 65 HP 8960 mana, 5550 cường độ công kích 1355 nội kình cường độ công kích 1095 ngoại công phòng ngự, 557 nội kình phòng ngự, 368 lực cánh tay, 654 thân pháp, 372 nội tức, 652 cương khí, 385 thể phách, 315 nắm giữ võ học nội công, cáp mô công 6 tầng. Mãn tầng, Minh Ngọc Thần Công 10 tầng, mãn tầng, Ma Huyễn Thân Pháp, mãn tầng, tu la âm sát công, 1 tầng, 9 tầng, ngoại công, khôi tinh thích đấu, 3 tầng, 7 tầng, lưu tinh châu 1 tầng, thiên chu vạn độc thủ, 4 tầng, 7 tầng, hoa thần thất thức, vô khuyết, mãn tầng, mị ảnh kiếm pháp, mãn tầng, thiên sơn chiết mai thủ, mãn tầng, khinh công, thê vân tung, phù diêu bộ pháp, đạp ba hành, hàn phù hí thủy tiêm vân bộ pháp, nhạn hành công, lăng ba vi bộ. Tán chiêu, hồng phấn khô lâu tả hữu hộ bác. Ngoại vực võ học bát môn độn giáp, 2 tầng, 8 tầng, trận pháp trầm hương thiên phàm trận đặc thù đạo cụ, niệm la tuyệt tình hoa, hoa thạch giới. Hiệp nghĩa, sát nhân trang yêu bài, ngọc tinh bình tiêu giao giới. Háo sắc linh lung đầu thủy tinh kính, bát chỉ quỳnh câu ngọc. Phiêu tần vương phủ bảng hiệu cái còi. Hóp thiên đô vợ chồng tín vật đính ước, thông qua cái này thuộc tính bảng liền có thể thấy tả dương lần này thiên sơn hành trình thu hoạch cũng chỉ có thể dùng. Dị thường phong phú, để hình dung, ngăn ngắn hơn một lễ bái thời gian, không chỉ dựa theo kế hoạch đã định thuận lợi đột phá tu la âm sát công tầng thứ nhất còn ngoài ngạch được một bộ cao cấp nhất khinh công lăng ba vi bộ cùng với một bộ cấp 8 ngoại công bí tịch thiên sơn chiết mai thủ, đồng thời trực tiếp tu luyện đến mãn tầng, để phi công uy lực tăng lên một cái vô cùng to lớn đẳng cấp. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành nhiều chuyện như vậy, dù cho chỉ là bên trong một cái. Có điều mắt xuống thiên sơn sự tình đã chấm dứt, tả dương cũng rốt cục đến đường về thời điểm. Chỉ là không biết hiện tại hy trì công chủ tâm tình làm sao, nhị công chủ thúc nhứ lại đến cùng đưa nàng khuyên đến loại nào trình độ. Nói không lo lắng vậy tuyệt đối là giả. Nhìn hắn thuộc tính bảng bên trong, nhân vật nhãn mác đi, hắn hiện tại không chỉ có riêng chỉ là ác mà thôi, điểm làm ác, 5.452 điểm, điểm hiệp nghĩa, mới 876 điểm, như vậy tỷ lệ, nếu như ác còn có một đẳng cấp cảnh giới lời nói, hắn trên căn bản đến xem như là cảnh giới tối cao loại kia chứ. Dù sao coi như là những người gia nhập tà phái, trong lúc rảnh rỗi phải soạt điểm làm ác đến duy trì thân phận mình, player e sợ cũng không có hắn điểm làm ác cao, dù sao không phải là mỗi người cũng giống như hắn tự, một lời không hợp liền trực tiếp đồ thôn, coi như có cái kia tâm, cũng chưa chắc có hắn thực lực này được chứ. Tả dương sớm đã có một loại cảm giác, hắn cảm giác mình e sợ đời này khả năng không trở về được trước. Cuồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều mặc kệ như thế nào, Di Hoa Cung tóm lại hay là muốn về, Hy Trì Công Chủ cũng hầu như quy hay là muốn đối mặt, mắt xuống thiên sơn sự tình đã chấm dứt, hắn cũng là mất đi tiếp tục ở lại chỗ này lý do, nên lên đường rồi. Rời xuống phiêu miểu phong, tả dương đầu tiên là đi tới một chuyến thiên sơn phái, cùng Hóp Thiên Đô nói chuyện phiếm vài câu, lại cùng thiên sơn đồng mỗ đạo cá biệt, tả dương rốt cục nhắm mắt sử dụng Di Hoa Cung mệnh bài. Trước mắt chính là buổi chiều, thông qua Di Hoa Cung mệnh bài qua lại với Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung nữ player vẫn tương đối nhiều, dù sao Di Hoa Cung giàu gì, hiện ở bên trong cửa cũng đã có vài ngàn đệ tử, mà chỉ cần sử dụng mệnh bài, mọi người liền đều sẽ đầu tiên đến Di Hoa Cung ngoài cửa lớn vừa ra trên quảng trường, tả dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ai, đại sư huynh trở về, mới vừa hoàn thành truyền tống, liền lập tức có một vị nữ đệ tử chú ý tới hắn, vội vã một mặt kinh hỉ kêu một tiếng. Này cũng không thể trách nàng ngạc nhiên, muốn trách liền chỉ có thể trách tả dương bình thường quá biết điều, hơn nữa đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như là Di Hoa Cung các cô nương muốn gặp hắn một lần cũng là vô cùng khó khăn. Tả dương nhưng là đã sớm chuẩn bị, cô nương này mới vừa mở miệng, tả dương không nói hai lời liền trực tiếp khiến cho một chiêu mới vừa nắm giữ thập diện mai phục trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạng thái, sau đó không ngừng không nghỉ thẳng đến nhị cung chủ túc nhứ thường chờ biệt viện mà đi. Hắn chỉ biết nếu để cho Hy Trì công chủ biết hắn gặp Di Hoa Cung, nhưng không có ngay lập tức chạy đi bái kiến công chủ lời nói, hậu quả khả năng không có chút nào á với trước hắn làm những người trái với công quy sự tình, vì lẽ đó tốt nhất vẫn là tách ra những này những người không liên quan tầm mắt tốt hơn. Đại sư huynh, làm sao, nghe được cái kia người nữ đệ tử âm thanh, phụ cận mấy người nữ đệ tử cũng là vội vã quay đầu nhìn lại, kết quả nhưng chưa từng thấy gì cả. Ai, làm sao một cái chớp mắt liền biến mất rồi, lẽ nào ta hoa mắt sao? Cái kia người nữ đệ tử dụi dụi con mắt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cách trương.